Quả nhiên, Phương Thị giận không thể át. Anh đang chỉ trích tôi bất hiếu với lão phu nhân. Thím Dương nói thầm, bà bất hiếu với lão thái gia cả thôn đều biết, còn sợ bất hiếu thêm một người. Phương Thị không nghe được, vẫn giận Trương Trọng Vi, phạt chàng quỳ gối trên sàn một đêm, nghĩ cho thông suốt, sáng mai lại đi thỉnh tội. Thím Dương nóng nảy, mặc dù mới đầu thu nhưng ban đêm vẫn rất lạnh, quỳ suốt cả đêm trên sàn lạnh buốt thế này mai thể nào cũng sinh bệnh, hơn nữa hai đầu gối chưa chắc chịu nổi. Bà không kịp chạy đi báo Lâm Y, trước chạy đến phòng Dương Thị, cầu xin. Đại phu nhân, nhị phu nhân phải phạt nhị thiếu gia quỳ một đêm, làm sao được? Dương Thị tâm phiền ý loạn vì Trương Tam Lang, không chịu quản chuyện con người khác, nhắm mắt nằm trên trường kỳ. Ban ngày đã cằn một hồi, hết sức giờ đây bất lực thôi. Thím Dương khổ cầu vài câu, Dương Thị thủy chung không mở miệng, bất đắc dĩ thím Dương phải đi tìm Lâm Y xin chủ ý. Lâm Y nghe bà nói xong, buồn cười. Lần trước là đánh thước, bây giờ là phạt quỳ, quả thật cũng thay đổi đa dạng. Thím Dương chào phúng cười. Đó là bà ta mới bị đập cho sưng đầu, không có khí lực đánh. Bà vội một hồi, thấy Lâm Y không thèm để bụng, la lên. Cháu không nghĩ kê cứu nhị thiếu gia. Lâm Y ngạc nhiên nói. Đây còn muốn người ta cứu sao? Đâu có ai theo dõi anh chứ, ban đêm ngủ một giấc sáng mai lại quỳ, không phải giống nhau. Thím Dương dậm chân, Tam Nương không phải không biết, nhà chúng ta, đại thiếu gia cứng đầu nhất, nhị thiếu gia thành thật nhất, nhị phu nhân bắt thiếu gia quỳ một đêm, tuyệt đối thiếu gia sẽ quỳ đến canh ba. Lâm Y im lặng, giận dữ. Đêm hôm khuya khoắc còn có biện pháp gì, nếu phải đi cầu xin, thím cứ đi cầu hai vị lão gia, nếu cầu không được thì mặc cho nhị thiếu gia quỳ. Nói xong oán thầm không thôi, Trương Trọng Vi này cũng. Góc chuyện audio.com, thành thật quá, thật là ngu hiếu. Thím Dương chạy đi, định đến cầu Trương Lương trước, sực nhớ ra ông ta tán thành việc từ hôn, làm sao cứu Trương Trọng Vi, vì thế đổi hướng đi phòng Trương Tam Lang tìm Trương Đống. Trương Đống nghe bà nói, còn đang do dự, Trương Tam Lang thều thào. Ban đêm lạnh lẽo, tội gì trong nhà thêm một người bệnh. Trương Đống nghe giọng con suy yếu, trong lòng đau xót liền đồng ý. Đêm đã khuya ông này không thể trực tiếp đi tìm Phương Thị, gọi Trương Lương ra giảng giải, Trương Lương từ trước đến nay đối với lời huynh trưởng nói chỉ có nghe theo, hỏi cũng không hỏi, liền sai thím Nhâm gọi Trương Trọng Vi đứng lên. Thím Dương theo đuôi thím Nhâm, chính mắt nhìn thấy Trương Trọng Vi đứng lên mới xem như thả lỏng tấm lòng, đi báo cho Lâm Y. Lâm Y thầm nói, một sự kiện đơn giản như vậy, đến lượt nhị thiếu gia lại hóa phức tạp. Thím Dương lau mồ hôi trên trán cười, thành thật tốt hơn dối trá nhiều. Lâm Y không cãi bà, dặn dò. Sau này nếu Trọng Vi muốn giúp cháu thím nên ngăn đón anh, bị nhị phu nhân phạt đến phạt đi như vậy cũng giỡn chơi đâu. Thím Dương cũng là sợ Phương Thị, vội gật đầu, đột nhiên nhớ tới chuyện bà nghe lén, kể nàng nghe Phương Thị nói từ hôn. Lâm Y cũng không lo lắng, cười nói. Bà ta tức mới nói vậy, chưa mãn tang, nhị lão gia sẽ không để bà ta sinh sự. Thím Dương vội la lên, tang kỳ nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cháu mau sớm tính toán. Lâm Y thấy bà còn lo lắng hơn bản thân mình, vội an ủi. Yên tâm, cháu đều có tính toán cả. Thím Dương biết nàng luôn luôn có chủ đích, nghe vậy thoáng yên tâm, đi ra ngoài. Đối với việc hôn nhân này, từ lúc Lâm Y thành khách thuê nhà họ Trương, nàng đã nghĩ xong phải làm thế nào, nhưng trước tiên phải kiếm tiền đã. Trong lòng có mục tiêu, chuyện gì xảy ra cũng không ảnh hưởng đến tâm tình, nàng nằm trên giường ngủ thoải mái, ngày thứ hai đi vào thành tìm đinh môi giới, căn cứ giá lúc trước đã thương lượng xong, mua mẫu đất 1 năm sản 2 thạch của nhà Lý Tam. Nàng dù mượn danh nghĩa bà cô, nhưng trên khế đất vẫn viết tên Lâm Y, không ảnh hưởng đến năm sau làm nhuận niên đồ. Lâm Y trốn trong phòng, đọc đi đọc lại khế đất có đóng dấu đỏ của quan phủ, lại cẩn thận đặt cùng với giấy hộ khẩu, chuẩn bị năm sau làm nhuận niên đồ. Qua tháng tiếp theo chính là mùa thu hoạch, ngay cả đinh môi giới cũng khen nàng mua mẫu đất này có lời, hiện giờ giá lương thực tuy xuống chút nhưng một đấu cũng bán được ít nhất 450 văn tiền, 1 thạch 10 đấu, 2 thạch 20 đấu, mẫu đất này sản ra phần lãi gộp là 9.000 văn. Lâm Y ngồi một mình bên cạnh bàn cười ngây ngô lúc lâu mới nhớ lúa trên đất đó không tự gặt lấy, phải có người đi thu lúa, nhưng xem ra không khó, cùng lắm thì nhờ đinh môi giới mướn người đến hỗ trợ. Việc này không nên chậm trễ, chi bằng mướn sớm, mặc dù chưa đến mùa thu hoạch nhưng dù sao cũng phải có người trông nom. Nàng lần đầu làm tiểu địa chủ, chờ không đến ngày hôm sau, lập tức đứng dậy ngay đi vào thành. Đinh môi giới nghe qua ý định của nàng, thay nàng ra chủ ý. Hiện nay sắp đến vụ thu hoạch, mướn tá điền hơi khó, không bằng tôi gọi Lý Tam giúp cô trông ruộng, đợi thu hoạch xong, cô trả tiền công cho hắn, nếu hắn làm việc tốt, sang năm lại thuê. Nháy mắt chủ đất đã thành kẻ làm thuê, Lâm Y âm thầm cảm khái, cúi người tạ ơn đinh môi giới hảo tâm chỉ bảo, làm nàng khỏi tốn kém vội. Ra khỏi chỗ của Đinh Môi Giới, nàng đi dọc góc truyện audio.com, mấy cửa hàng san sát ngã tư đường, tìm được một nhà độc quyền về gia cụ, chiếu theo mấy thứ trong phòng mình, hỏi trưởng quầy. Tổng cộng bao tiền? Trưởng quầy nhìn nàng tuổi nhỏ, lại ăn mặc như thôn cô, lười lên tiếng, giơ ba ngón tay lên quơ quơ. Lâm Y Thầm tính toán, 3.000 văn tiền, cũng không trả giá, xoay người về nhà. Ngày hôm sau, trưởng hộ đến nhà họ Trương tặng tùy tử tiện đường đem bản của Lâm Y đến luôn, lặng lẽ đưa cho nàng. Lâm Y nhỏ giọng tạ ơn, giấu vào tay áo, làm như không có việc gì về phòng mở ra xem, thì ra tùy tử là giấy thông báo nộp thuế, bên trên ghi mức thuế thu tương ứng, cộng với 9 thăng lương thực. Nàng bỏ tùy tử chung với khế đất các thứ cẩn thận giấu đi, lần đầu từ lúc xuyên qua đến nay có được cảm giác an toàn. Thăng bằng 1/10 đấu. Lâm Y giấu kỹ tùy tử, đi đến bàn học nhấc bút, mở tập che ra, bên môi không khỏi cười khổ, ngây người lúc lâu mới để bút ghi. 3.000 văn, nàng cất tờ giấy luyện chữ đi chỗ khác, bắt đầu tính toán sổ sách. Trong tay hơn 5 quan tiền, giao xong tiền cơm canh, trả phí trung gian và tiền mua đất kỳ đầu, còn dư hơn 2 quan, vốn nàng định lấy kinh doanh nho nhỏ, nhưng hiện giờ nàng đã có hộ khẩu độc lập, trong tay cần giữ lại chút tiền phòng khẩn cấp, hơn nữa là nữ nhi ra, xuất đầu lộ diện không ổn, đành phải ghim ý tưởng này xuống. Cách chương.